Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê. Con danh con lộn, nó lộn đến lúc nào nó trả hết oán thì mới thôi, của tác giả Lê Tuấn Vũ. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nổi qua Quang Trung Nguyễn Trãi, chạy một mạch theo đường Liên Á AH số 13, qua Ba La Bông đỏ một đoạn, rồi đi qua cầu Mai Lĩnh độ chừng 2 cây số, rẽ bên tay phải, phóng thẳng lên trên đê Yên Nghĩa là đường về quê tôi. Nhà tôi nằm ở đây đã từ lâu lắm rồi, nghe đồn là cũng phải chặn đến 8 đời. Tính đến tôi bây giờ thì không biết đã có biết bao nhiêu bậc cha chú cụ kỵ đã từng ngụ tại đất này. Gia phả của họ nhà tôi treo kín cả một bức tường nhà thờ họ, chi chít những cái tên lạ lẫm mà tôi chỉ được nghe người lớn kể lại vào mỗi dịp thanh minh hay cúng dỗ. Nhưng mang tiếng là như vậy, mà thật ra tôi và gia đình mãi đến tận bây giờ mới được trở về quê cha đất tổ, vì nhà tôi đều đã bỏ xứ đi từ lâu. Năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam đã ra nghị quyết đại hội về các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ nhất, trong đó có ghi rõ phải phân bổ hợp lý sức sản xuất ở đồng bằng, trung du và miền núi, điều chỉnh sức người giữa các vùng, quy hoạch từng bước các vùng kinh tế, thực hiện sự phân công phối hợp giữa các vùng kinh tế với nhau. Mãi đến như vậy, ông bà nội cũng gồng gánh theo đoàn người đi xây dựng vùng kinh tế mới. Và một trong những người đầu tiên đặt chân lên khai phá vùng Tây Bắc chủ phú khi ấy, vốn chỉ có những dân tộc thiểu số, mà thôi, chính có gia đình tôi. Những năm gần đây chúng tôi, những kẻ viễn khách tha hương mới tìm về nơi quê cha đất tổ, theo di nguyện của ông nội để đưa nhau về nơi chôn rau cắt rốn một thời. Những tháng ngày đầu tiên mới đặt chân lên đến nơi này, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm. Ở đây chỉ cách Hà Nội chưa đầy 10 cây số. Nhưng yên tĩnh bình lặng, không vướng một chút nào xô bồ náo nhiệt của chốn đô thị. Cảm tưởng như là mới chỉ sang bên kia mặt đê thôi, đã là ánh hào quang của một thế giới khác. Nơi này trầm tĩnh và thanh bình, dường như vẫn còn đâu đó một chút buồn man mát, một cái buồn thê lương như là những buổi chiều trở về nhà nhìn hoàng hôn hắt bóng. Không gian lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng lá rơi nhẹ ở bên hiên, hoặc lắm khi là tiếng gió rì rào như kể chuyện. Không gian bình thản trôi êm, không có tiếng người huyên náo, chẳng có tiếng còi xe. Vùng quê này dường như là có một thứ bùa phép kỳ bí, có thể giữ chân được tất cả những khói bụi và mưu toan ở bên ngoài lũy tre làng. Tính đến nay tôi đã được ở đây trọn 3 mùa hè. Mỗi năm bố mẹ lại gửi cho một gia đình, khi thì là nhà chú út, có năm thì là nhà cô thứ ba. Và lần này, người mà tôi ở cùng là một người vô cùng đặc biệt, nhà ông Từ, trông coi nhà thờ tổ. Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng được vinh dự, lãnh nhận trọng trách, sáng sáng cầm chổi quét lá ở ngoài sân, luôn tay luôn chân, lau bàn ghế, dù cả tháng có khi mới có một vài người khách ghé qua. Nhà thờ họ, hay còn gọi là từ đường, là một nơi nghiêm cẩn trang trọng nhất đối với tín ngưỡng cúng tổ tiên của người miền Bắc. Cũng như nhiều nơi khác, khi chi họ lớn nhất đã phân chi thì nhà thờ của dòng Trường Nam sẽ là nơi thờ phụng từ đời ông Thủy Tổ, nơi giữ gia phả gốc. Nhà thờ này gọi là nhà thờ Đại Tôn. Còn những chi họ khác ở trong họ của tôi đều có nơi thờ cúng riêng. Từ đường ông tổ chi trưởng gọi là nhà thờ chi. Nhà thờ nơi tôi đang tạm trú là nhà thờ Đại Tôn, cho nên quy mô cũng như kiến trúc vô cùng hoành tráng. Bởi thế nên mới có chỗ cho tôi và ông Từ ở. Nhắc đến ông Từ là người đàn ông kỳ lạ. Kể từ ngày tôi về làng đến nhà thờ tổ thắp hương, tôi đã chú ý đến người đàn ông cô độc này. Tôi không biết tên thật của ông là gì, chỉ nghe mấy bà trong họ mỗi lần nhìn thấy ông vẫn thường chắp tay xá từ xa. Dạ, thế cháu chào ông Từ ạ. Dạ, thế con chào cụ Từ ạ. Rồi tôi lại thấy ông đáp lời bằng một lối rất thủ tục văn vẻ nhưng lạnh lùng. Không dám, chào bà, chào chị. Thường thì tôi chỉ thấy ông nói vậy thôi, đó là một người đàn ông kỳ quái. Tôi bị gửi ở đây cả mùa hè để chịu đựng sự tĩnh lặng của ông, chịu đựng tiếng chùm chìa khóa treo lúc lắc ở cặp quần của ông. Bao giờ nó cũng len keng theo từng nhịp bước chân của ông, như là cái lục lạc treo trên cổ con mèo. Có đôi lần tôi cảm thấy ánh mắt của ông dõi nhìn theo tôi, mặc dù khi quay đầu trông lại, ông Từ đã ngoảnh đi chỗ khác. Ông Từ hình như không có vợ con, sống chui lủi một mình trong gian nhà kho của Từ Đường để trông nom và quét dọn, chuẩn bị hương hoa đồ oản mỗi tháng 2 lần, vào ngày rằm hay mùng 1, hoặc mỗi khi trong họ có lễ lạt, rồi cả mỗi khi Tết đến xuân về. Tôi không đoán được năm nay ông bao tuổi, bởi khuôn mặt của ông toát lên một vẻ khắc khổ đến cùng cực, làm hiện rõ lên những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên khóe mắt, khiến cho mỗi lúc tôi nhìn vào, tôi lại mường tượng đến nhân vật Lão Hạc ở trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao mà trước đây tôi đã từng đọc. Thế nhưng ông Từ không nuôi chó như Lão Hạc. Có cậu Vàng, ông thôi thổi một mình đúng nghĩa của một người cô độc. Có lẽ sự cô độc ấy đã khiến cho ông trở nên khắc khổ, hoặc có thể chính vì sự khắc khổ của mình đã khiến ông cô độc. Tôi chả biết được, và thật sự là tôi cũng chả mấy quan tâm. Dù sao tôi vẫn còn ít tuổi, vẫn còn ham chơi, chỉ mong tối tối chạy ra đình làng hoặc là nhà văn hóa để theo lũ trẻ con sinh hoạt hè, đuổi bắt, trốn tìm, nô nghịch cho đến gần 10 giờ tối. Khi đã mệt rũ rượi mới lê bước trở về rồi lăn ra ngủ. Mãi cho đến một ngày tôi mới biết một câu chuyện vừa ly kỳ, vừa rùng rợn, vừa bi thương khổ ải, xoay quanh cuộc đời của ông Từ, người đàn ông cô độc nô bộc không công của nhà thờ họ. Ấy là vào buổi tối mùa hè, khi chuẩn bị phải chia tay cái xó làng này, trở về thành phố giáp biên của núi rừng Tây Bắc, nơi mà cả nhà tôi vẫn đang sinh sống. Tối ấy tôi và đám trẻ con ở trong xóm không đi trốn tìm hay là chơi mấy trò linh tinh như thường lệ. Đứa nào cũng man mát buồn nối tiếc vì những ngày hè đã trôi qua nhanh chóng. Để chúng lại sắp sửa phải cắp sách đến trường, bù đầu vào với toán, văn và cả đống ngoại ngữ khó hiểu. Một thằng ở trong nhóm ấy cũng cùng họ với tôi, xét theo phả hệ thì nó phải gọi tôi bằng chú, mặc dù nó hơn tôi đến mấy tuổi. Ở quê lúc nào chả vậy, từ đám trẻ mới nứt mắt, vắt mũi chưa sạch, cho đến các cụ bô lão đầu hai thứ tóc, hoặc đã trắng xóa phơi xương, lúc nào cũng phải tôn trọng cái tôn ti trật tự, lề thói. Bởi thế mà thằng cháu hơn tôi mấy tuổi kia lúc gặp tôi phải lễ phép khoanh tay chào rất to, không cần biết là nhiều khi tôi ngượng chín mặt. Thế nhưng chúng tôi cũng khá là thân nhau, cho nên tối nay nó buồn buồn hỏi: chú ơi, thế mấy hôm nữa chú lại đi Lào Cai à? Thôi mày đừng gọi tao là chú, nghe ghê bỏ sư. Tôi cố cười gượng lẳng sang chuyện khác, vì chính tôi cũng bị sự chia ly này làm cho tâm trạng trở nên nặng nề u uất. Thằng Tùng cười cười lại hỏi: thế sao chú không về đây học? Ở đây gần Hà Nội, học xong cấp 2 là lên cấp 3, có khi đi đại học ở Hà Nội làm người thủ đô, chứ lên ấy chán chết. Tôi nhếch mép cười đáp lại thằng cháu họ: mày chả biết gì, nhà tao ở trên đấy, ngay gần cửa khẩu, bước một cái là sang Trung Quốc. Ở trên đấy có thiếu cái gì đâu. Chúng mày thấy pháo bao giờ chưa? Thấy súng đạn nhựa bao giờ chưa? Ở đây mới chán, cái gì cũng bị cấm. Thằng cháu tròn xoe mắt: pháo á? Súng á? Ở đây chỉ có pháo diêm, pháo bông thôi, nhưng cũng cấm từ lâu rồi. Ngày xưa chỉ cần đi qua xóm sang là bên Bình Đà, nhà nào cũng làm pháo. Nhưng nhà nước thấy nguy hiểm cho nên cấm tiệt rồi, rõ chán. Cháu tôi thở dài một tiếng não ruột, khiến tôi cảm giác như là đắc thắng. Tôi vênh lên. Đấy, thầy mới biết nhớ, chỗ tao thì chả cấm được. Bọn trẻ trẻ như tao hay là mấy ông thanh niên lớn lớn thi thoảng sang bên kia mua pháo về chơi. Nhất là đợt Tết thì nhà nào cũng thủ sẵn mấy dây pháo tép, còn có cả pháo hoa nữa. Tôi thao thao bất tuyệt kể về đủ loại đồ chơi, từ pháo diêm, pháo sáng, pháo chỉ thiên, rồi lại nhảy sang chuyện súng đạn nhựa, dao kiếm, khiến lũ trẻ ngồi cạnh đứa nào đứa đấy tròn mắt há mồm, nghe không dứt ra được. Mãi một lúc sau mới có tiếng người e hèm rất khẽ từ phía sau vọng lại. Này cái thằng này, học không học suốt ngày sung ống, chị về chị bách bố chúng mày đấy. Tôi giật mình quay lại, rồi lập tức cười thật tươi vì nhận ra ấy là người quen, chị Hồng. Một bà chị ở trong nhóm thanh niên đội viên chuyên quản lý đám trẻ con. Chị Hồng học lớp 9 chuẩn bị vào cấp 3, nhưng tối nay vẫn ra đây làm nghĩa vụ bảo mẫu trông trẻ cho các bậc phụ huynh ở nhà lo việc khác. Bọn trẻ chúng tôi rất nghe lời bởi vì đơn giản trông chị Hồng xinh. Chị thấy tôi cười cũng cười theo, rồi ngồi xuống hỏi tôi bằng một giọng nửa thân mật nửa như trêu đùa. Thế anh bố lậu này lại chuẩn bị lên mạng ngược đấy hử? Tôi cười toét miệng. Vâng, chị có thích không? Năm sau tôi về tôi gánh cho cả thúng pháo. Mấy đứa trẻ con thấy tôi trêu cũng được dịp cười khanh khách. Chị Hồng cũng cười, nhưng chị lại nghiêm nét mặt. Này, em đi là ông Tư buồn lắm đấy. Tôi nguyết dài một cái rồi mới bảo. Buồn cái gì mà buồn? Vui mới phải chứ. Ở cạnh ông Tư chán bỏ sư, suốt ngày lầm lầm lì lì, thảo nào ông ấy ế vợ. Nhưng tôi nói xong quay lại nhìn lũ trẻ như kiếm sự đồng minh. Rõ ràng là cả lũ trẻ lẫn bà chị sao đỏ kia hình như đều tỏ ra không đồng tình với tôi. Một thằng bé nhất cau mày hỏi vặn. Sao anh nói lung tung thế? Tôi định cự lại nhưng chị Hồng giơ tay. Đừng nói thế, ông Tư khổ lắm đấy. Sự tự ái trẻ con trong tôi nhanh chóng bị sự tò mò lấn át. Tôi quên phát đi sự tồn tại của thằng nhãi danh vừa bật tôi tanh tách như con tôm, mà tập trung vào khuôn mặt xinh xắn của chị Hồng. Tôi hỏi. Ông Từ làm sao hả chị? Vợ ông ấy chết hay là thế nào? Chị Hồng nhìn tôi sửng sốt. Thế em ở đây với ông ấy mấy tháng trời mà không biết gì à? Tôi ngơ ngác thắc mắc. Ngay lúc ấy chị Hồng còn chưa kịp nói gì thì thằng ôn con khi nãy lại chen vào. Tiếng nói của nó run run sợ sệt, khiến tôi cũng nổi cả da gà. Không, không chỉ có mỗi vợ ông Từ chết đâu, mà cả nhà ông Từ chết. Chết sạch, chết giáo, chết lâu rồi. Thằng bé vừa dứt lời, tôi cảm thấy cả người bỗng nhiên lạnh buốt. Dù là giữa mùa hè nóng đổ mồ hôi, dường như câu nói của thằng nhãi khiến cho cả cái sân nhà văn hóa cũng đột ngột lặng ngắt như tờ. Mấy bóng đèn vàng tù mù treo ở trên mái hiên cũng trở nên yếu ớt, hắt lên từng khuôn mặt quanh tôi, khiến cho chúng xanh xa vàng vọt như là hồn ma bóng quế mới chui lên từ địa phủ. Tôi trông mà giận cả người, tưởng mình suýt nữa thì xón đái. Mãi một lúc tôi mới định thần. Thật không? Chị Hồng trả lời thay thằng kia. Ai lại đi nói dối mấy chuyện ấy bao giờ? Em không tin thì chị kể cho mà nghe. Tôi gật đầu. Mấy đứa bé ngồi bên cạnh, kể cả thằng cháu họ của tôi, dù đã biết nhưng vẫn há hốc mồm chăm chú nghển cổ, nghiêng đầu chuẩn bị lắng tai. Câu chuyện ấy có lẽ là một nỗi ám ảnh không chỉ với ông Từ, mà còn đối với tất cả người dân ở làng này, những người biết chuyện. Những ngày đó khi đất nước còn đang vùi mình sau hai cuộc chiến tranh. Nền kinh tế kế hoạch hóa đã bắt đầu phát sinh những tiêu cực không còn phù hợp với thời đại. Toàn bộ nhu cầu của người dân hầu như đều là do nhà nước bao cấp. Mọi người thay vì đi chợ như bây giờ thì lĩnh lương thực nhờ tem phiếu. Không chỉ gạo, muối, thịt mà còn có cả những sản phẩm khác như là vải vóc, xà phòng. Kinh tế tư nhân gần như bị xóa bỏ, nhường chỗ cho kinh tế tập trung, tập thể do nhà nước chỉ huy. Nền kinh tế chỉ huy kế hoạch hóa phân phối mọi nhu yếu phẩm bằng tem phiếu. Trong giai đoạn hòa bình đã bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều người dân không được tự buôn bán trên thị trường hoặc là vận chuyển hàng hóa, cùng với khả năng quản lý có phần lơi lỏng của các hợp tác xã, khiến đời sống nhân dân sau chiến tranh khó lòng phát triển. Nhiều kẻ giỏi luồn lọt, bon chen, vốn có riêng từ trước, đã bắt đầu manh nha đầu cơ tích trữ. Những hoạt động ấy đương nhiên là chỉ xảy ra trong vòng bí mật, bởi theo pháp luật ngày đó, mọi hành vi như vậy được coi là buôn lậu. Giữa xã hội còn đầy gian khó, nhưng gia đình ông Từ đã nổi bật hẳn lên, sống phong lưu dư giả. Đồ đạc trong nhà sắm sửa không thiếu thứ gì, và nghiễm nhiên trở thành một dạng phú hộ đương thời giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ xung quanh. Kể chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Ông Từ tên thật là Độ. Gia cảnh nhà ông Độ khấm khá như vậy cũng đều nhờ vào một tay mánh mung buôn bán của vợ chồng ông. Trước đó những năm kháng chiến chống Mỹ, ông Độ có đợt đi B, nhưng ông không phải là bộ đội. Ông Độ xuất phát điểm là công nhân tầm thường trong xí nghiệp xe lửa, sau này vì quen biết mà dần dần leo lên những chức vụ cao hơn. Cũng vì thế mà công việc của ông sau này lại rẽ sang hướng khác, đó chính là buôn lậu. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông Độ theo đoàn tàu chở quân vào Nam, rồi bằng một cách nào đó mà không ai rõ, ông Độ đã ở lại luôn trong ấy gần chục năm trời, nhưng vẫn làm ở trong nhà máy xe lửa của chế độ Cộng Hòa. Ông quen thân được một cô gái miền Tây, sau này trở thành vợ ông. Cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông vẫn được chế độ mới giữ lại trong xí nghiệp, mặc dù bao nhiêu bạn bè của ông phải đi cải tạo. Thời thế không tạo được anh hùng, ắt sẽ tạo ra gian hùng. Ông Độ cũng là một kiểu gian hùng thời loạn như vậy. Ông chuyển dần ra Bắc, mang theo cả cô vợ miền Tây về quê sinh sống. Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, ông lại lên tàu xuôi Nam. Người làng ai cũng nghĩ là ông đi công tác thôi. Thế mắc cán bộ của sở hỏa xa ấy đã giúp ông chót lọt đến hàng trăm chuyến hàng buôn lậu. Không chỉ chính tay ông đã chủ động đưa hàng mà ông còn móc nối được với nhiều kẻ sẵn tiền lắm của, lấy hàng từ trong Nam đổ bán ra ngoài Bắc. Hàng hóa thời ấy đủ loại thượng vàng hạ cám đều được có cả, từ những cái phích, những cuốn băng ghi âm, đèn pin quân dụng, cái đài cassette cho đến đồng hồ Rolex, bút máy Parker hay thậm chí là xe Honda 67. Ông đều buôn tất những chuyến hàng đặc biệt ấy, được ông cất giữ riêng trong một toa hàng, cứ dừng ở ga nào là hàng bí mật được giao xuống cho đám con buôn hoặc trực tiếp chính tay người mua đến lấy. Những vòng dây mối nhợ, những cái vòi bạch tuộc ở trong đường dây buôn lậu của ông cứ thế càng lúc càng mở rộng thêm, giúp cho gia sản của cải của ông càng ngày càng nhiều, chất cao như núi. Sự mánh mông khéo léo ấy có lẽ tất cả nhờ vào dòng máu gia truyền của nhà ông. Ông Độ vốn là con trai ruột của một người cự phú ở trong làng. Bố đẻ của ông là một tay địa chủ giàu nứt đố đổ vách, không chỉ nhờ vào mấy chục mẫu ruộng. Cha ông Độ còn là một kẻ cực kỳ tinh nhanh, may mắn trong việc cho vay cắt cổ, lại biết móc nối với những lão quan Tây, rồi sau này là bọn phát xít để buôn đủ thứ. Người ta kể rằng là lúc ông Độ còn bé, trong nhà ông lúc nào cũng có kẻ ra người vào tấp nập đông như chảy hội. Những người ấy không chỉ có đám gia nhân kẻ hầu người hạ, mà phần đông còn là những khách hàng, đám lai buôn, những chiếc xe ô tô bí mật chở quan thầy người Pháp. Khách hàng đặc biệt nhưng mặt hàng còn đặc biệt hơn. Bố đẻ của ông Độ bán buôn rất nhiều thứ, không chỉ có thóc, lúa, hồ tiêu, muối, gạo mà còn có cả thuốc phiện. Và dĩ nhiên là ông kiêm luôn cả việc buôn người. Đó thường là những đứa con gái chỉ độ 15, 16 hoặc có khi còn trẻ hơn. Nếu như chúng nó xấu xí quê mùa thì thường sẽ bị bán cho những nhà nào cần con ở, con sen. Nhưng ngược lại, nếu như là những đứa con gái có nhan sắc một tí thường sẽ trở thành gái mại dâm ở lầu xanh hoặc là vợ bé cho những lão quan viên già đầu mà còn thích chơi trò chống bỏi. Sau này cho đến khi cải cách ruộng đất, bố ông Độ bị người làng mang ra đấu tố tịch thu hết ruộng đất tài sản, đến độ ông cụ phải chui vào chuồng bò treo cổ tự sát. Âu nó cũng là cái quả báo cho cả một đời vì lợi quên nghĩa, sẵn sàng bán nước vinh thân. Giang Sơn người cha để lại trong Độ chỉ còn lại nhõi căn nhà ba gian hai trái, nơi mà sau này ông Độ lấy tiền cải tạo để lấy vợ sinh con. Mọi chuyện rùng rợn kinh hoàng cũng diễn ra từ đợt ấy. Ông Độ lấy vợ muộn, ở làng này những kẻ độ 27-28 mới chịu rước dâu đã bị người ta chê là ế. Ấy vậy mà ông Độ mãi đến ngót 40 mới lần đầu lên xe hoa. Người vợ ông cưới về như đã nói thì là một cô gái miền Nam, xuất thân từ miền Tây sông nước, lặn lội theo chồng về tận tổng Hà Tây để giúp ông nâng khăn sửa túi. Hai người sống trong cảnh sung túc của ăn của để thừa mứa, nhưng vẫn có điều khiến hai vợ chồng phải an ủi lẫn nhau, đó là bởi vì bà ấy hiếm muộn. Lấy nhau đến 6-7 năm mà chẳng thấy có một mụn con. Bà này kém tuổi chồng nhưng khi ấy cũng đã ngoài 30, còn ông Độ thì cũng vừa tròn 40. Người làng thường xì xầm bàn tán với nhau rằng: ấy, cây độc không trái, gái độc không con, các cụ dạy là cấm có sai đâu. Lại có kẻ am hiểu chép miệng xen vào: biết thì thừa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Theo tôi ấy mà, cái nhà lão ấy chả có con cái gì, cũng vì là thằng cha lão ngày xưa làm nhiều cái sự thất đức. Người ta bảo con cái nhờ phúc của cha, hồi còn sống ông già toàn là cho vay cắt cổ, bán cả thuốc phiện, bán cả trẻ con, một tay đẩy không biết bao nhiêu người vào cái cảnh màn trời chiếu đất, phải bán vợ đỡ con, gia đình tan nát, nghiện ngập không có thuốc chữa. Đấy, như thế thì bảo sao, nhân quả cả thôi. Kẻ này nói xong thì hếch mặt vênh vênh, tự đắc vì thấy mình nói ra những lời chí lý. Đám đông ngồi bên cạnh cũng gật gù, họ đều là người làng, cho nên còn lạ gì những thành tích ghê gớm muôn thuở của cha đẻ ông Độ. Này thấy ông Độ lấy vợ bao năm mà không con không cái, nhiều đứa nhỏ mọn. Nó nhớ lại mối hận năm xưa mà nó tự đắc nó hả hê lắm. Bởi thế mới có lần ông Độ cáo tiết, ông chửi lên, bị dân phòng đưa lên trụ sở xã, bắt viết tường trình. Vì có cái thằng chết dẫm nào nó ném vào trong nhà sân nhà ông 5-6 quả bầu thối ruột. Bà Độ trông thấy thì rơm rớm nước mắt. Chỉ có ông Độ là không chịu được, chạy ra ngõ gào ầm lên, đến nỗi bị dân phòng bắt lại, ông mới chịu thôi. Nhưng sau vụ ấy một thời gian, chẳng hiểu sao bà Độ thấy trong người khang khác. Rồi cái bụng của bà cứ to dần lên, đến khi bà chắc chắn là mình đã có mang thì cái thai cũng đã được ngoài 3 tháng. Hai vợ chồng ông vui lắm. Ngày ấy cả làng còn thiếu ăn, thế mà ông nghe tin vợ có bầu đã làm tiệc khoản đãi mọi người linh đình ở trên Hà Nội. Cũng có người còn biết đến cái vụ tiệc tùng ấy. Ông đưa vợ lên trên phụ sản, rồi sang cả mấy bà lang có tiếng, ai cũng quả quyết là đứa bé trong bụng vợ ông là con trai. Cái tin ấy càng làm cho ông hạnh phúc, vì sau này ông có người nối dõi tông đường giúp ông mở mày mở mặt, không còn phải mang cái tiếng tốt mã rẻ cùi, cao to mà hạt lép. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn những điều buồn thảm u uất thì cứ mãi đằng đẵng, tưởng chừng như vô tận. Cái thai trong bụng bà Độ từ suốt 9 tháng 10 ngày đều khỏe mạnh. Cho đến ngày trở dạ, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi đưa nhau vào bệnh viện phụ sản ở mãi tận ngoài Hà Nội. Bà sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, nặng hơn 3 cân, xét về mọi mặt đều rất bình thường. Thế nhưng vừa đưa đứa con về nhà chưa đầy một tuần, đứa bé cứ yếu dần rồi chết. Buổi sáng đau lòng ấy, bà Độ theo thói quen dậy sớm kiểm tra con, thì đã thấy thằng bé cứng đờ lạnh toát, mặt mũi tái xanh, da rẻ bợt cả đi, không còn huyết sắc. Bà rôn rẩy sờ vào người nó thì ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Mất đến cả phút sau bà mới bàng hoàng bật lên tiếng khóc thê lương não ruột. Người mẹ đau đớn tái tê ôm cái xác lạnh cứng của đứa trẻ vào lòng mà gào lên. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con tỉnh lại đi! Ôi trời ơi! Mình ơi! Mình ơi! Không! Các bà ơi! Cứu con cháu với! Cứu con cháu với! Ôi trời ơi! Ông Độ lúc ấy đang nằm ngủ ở buồng bên, nghe vợ khóc thì cũng giật mình ngồi bật dậy, tung cửa lao sang. Trong gian phòng mờ tối, lạnh lẽo đến thê lương, ông thấy vợ mình ngồi xõa tóc ở bên giường, đầu cúi gục, một bên áo vẫn còn đang vạch ra, để lộ bầu vú cương cứng vì tắc sữa. Nhưng đứa bé sơ sinh, đứa con ông bây giờ chỉ còn là một cái xác, một cái xác không hồn, nằm yên lặng, miệng há ra nhưng hơi thở cũng chẳng còn. Ông Độ choáng váng, vịn tay vào thành cửa để cho khỏi ngã. Khuôn mặt của ông thẫn thờ, bờ môi ông run lên bần bật không nói lên lời, rồi cứ thế ông khuỵu xuống. Ông bỏ lê bỏ lết đi trên nền đất lạnh toát bằng hai đầu gối. Nước mắt ông ứa ra đầm đìa trên khuôn mặt. Ông chỉ mếu máo lắp bắp. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Những người láng giềng sáng sớm đang nghe tiếng khóc não nề vang lên từ bên nhà ông Độ cũng vội vàng chạy sang. Người ta đứng túm tụm với nhau ở bên hàng rào. Có người tò mò dúi đầu qua cánh cửa gỗ, có người lo lắng. Ông Độ! Ông Độ! Làm sao thế? Còn chưa dứt câu thì người ban nãy dòm qua khe cổng đã rú lên. Ôi dồi ôi, chết rồi, thằng bé chết rồi. Mấy lời ngắn ngủi làm cho cả xóm hơn 20 người nhốn nháo bỗng im bặt. Trên khuôn mặt của mỗi người tỏ vẻ lo lắng, hãi hùng. Họ không biết vì sao thằng bé mới sinh mà lại lăn ra chết. Có người còn chửa tin, sốt sắng hỏi như quát. Có thật không? Lẽ nào lại như thế? Này, anh đừng nói linh tinh mà mang vạ vào thân đấy. Thế nhưng người thanh niên tò mò ban nãy đã thanh minh, tay chỉ qua khe cửa. Không tin. Bác nhìn mà xem. Người kia chen qua đám đông dõi mắt nhìn vào. Một vài người khác cũng không nén nổi tò mò, thậm chí đã bật tường nhảy vào sân. Dĩ nhiên là người thanh niên kia nói không sai. Đứa bé chết, nằm rũ trên cánh tay trần của mẹ. Tóc người mẹ xõa ra phủ lên mặt con, nhưng ai cũng có thể trông rõ được làn da xanh xao tím tái của đứa bé bất hạnh. Một vài người chạy được vào trong nhà. Trước cảnh tượng đau lòng như vậy, họ chỉ biết chết chân. Vợ ông Độ thấy có người thì tủi thân khóc. Ôi con ơi là con! Ôi các bà ơi! Cứu con tôi với! Cứu con tôi với! Vừa nói, người đàn bà đáng thương ấy vừa quỳ bằng hai đầu gối, tay vẫn bồng thi thể cứng đờ của đứa bé bất hạnh. Nước mắt cô tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, chảy ướt cả bầu vú đang cơn sữa, không thèm che đậy bởi cơn đau thắt lòng đã làm cho cô bất chấp tất cả. Có một người đàn bà tốt bụng vội vàng chạy đến, cầm lấy tấm chăn mỏng choàng lên người cô, giằng lấy đứa bé rồi thút thít. Khổ thân thằng bé quá. Chị ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Sao lại ra cái nông nỗi này à chị? Vợ ông Độ nghe vậy thì càng khóc lớn, dưới mái tóc bù xù như tổ quạ. Người mẹ mất con gào lên từng tiếng xé lòng. Tưởng chừng chỉ vài phút nữa là chị ta sẽ hóa rồ, lao đầu xuống đất mà chết theo đứa bé. Bên cạnh cái nôi, ông Độ thẫn thờ chết lặng như cái xác không hồn. Mắt ông mở to, tuyệt vọng nhìn đám đông hàng xóm láng giềng đang an ủi vợ mình, ngăn người đàn bà bất hạnh ấy không tìm đường chết. Mặt ông hướng lên trần nhà, miệng ông há ra như muốn nói điều gì đó, chỉ là tiếng lấc nghẹn ngào đã ngăn ông lại. Bên tai ông những tiếng khóc thương tỉ tê cất lên, phụ họa cho nỗi đau dịu vợi đang trút xuống gia đình ông như là dấu hiệu của tương lai đầy tăm tối. đám bà đứa bé diễn ra trong vánh, nhưng cũng xúc động đến rơi lệ. Dù người có cứng lòng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể kiềm nước mắt trước cảnh tang thương. Ở giữa nhà có cái áo quan bé tèo teo chỉ trợ cỡ như cái hòm, nằm im lạnh lẽo. Bên cạnh có mấy người láng giềng đang cúi đầu nhận lễ của hàng xóm vào phương điếu. Ở đây có cái tục kiêng không cho cha mẹ đưa ma con cái, cho nên hầu như tang trưởng hôm ấy chỉ toàn là những người trong họ đứng ra lo liệu. Vợ ông Độ nằm ở buồng trong khóc đến khan cổ, mấy lần định lao ra ôm lấy cái áo quan, nhưng có mấy người hàng xóm người ta ngăn lại. Ông Độ thì ngồi co ro ở một xó, mặc kệ cho đàn muỗi cứ vo ve vô tình hút no máu của người đàn ông bất hạnh. Ông khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ chan hòa. Người chấp sự vừa thay lời tang quyến nói vài câu thủ tục để đưa tiễn linh hồn đứa bé con bất hạnh, mong rằng nó sẽ sớm đi đầu thai. Sau đám tang con, ông Độ ngồi vật vờ bên bàn nước. Ngoài sân, mấy đứa cháu trong họ đang giúp thu dọn bàn ghế. Người chấp sự là ông bác vốn có tiếng ở trong họ, là người hay chữ, lại gần ông Độ mà ân cần. Thôi cháu ạ, ở đời này nhiều thứ nó đến với mình vì cái duyên, nhưng cũng có người đến với mình vì cái nợ. Thôi thì đã là cái duyên cái nợ thì mình cũng chả tránh được. Cháu đừng nghĩ nhiều rồi mang bệnh ra. Ông Độ nhìn ông bác nọ rơm rớm nước mắt gật đầu. Vợ ông cũng từ trong nhà bước ra, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như là người mất ngủ kinh niên, nghe ông bác nói mà òa khóc vì thương con. Ông chấp sự già không nỡ lòng nhìn cảnh tượng bi ai ấy, đành thở dài đứng dậy bước ra sân. Ông đưa mắt nhìn giang sơn rộng rãi bề thế mà cha mẹ để lại cho ông cháu, rồi tặc lưỡi nghĩ đến cảnh đau lòng vừa diễn ra. Ông chấp sự già thở dài nói lẩm bẩm như chỉ để một mình nghe thấy. Hy vọng là việc không như mình nghĩ. Những chuyện buồn nào rồi cũng phải qua đi, thời gian rồi cũng dần dần xóa đi tất cả, hoặc là chí ít nó giúp con người ta nguôi ngoai, để lại phải bon chen gánh vác. Người ta vẫn phải sống, vẫn phải làm, phải ăn, phải tiếp tục vươn lên không ngừng nghỉ. Cái chết của đứa bé đôi khi nó cũng làm cho hai vợ chồng ông Độ buồn lòng, nhưng dường như càng vì thế, ông lại càng tập trung chăm chỉ làm ăn hơn, mánh mông buôn bán, khiến cho gia cảnh của ông lại càng thêm khấm khá. Cái Tết năm ấy cũng là lúc những tràng pháo liên thanh nổ giòn giã ngoài xóm ngõ, mang đến niềm vui cho láng giềng, lóe lên hy vọng cho hai vợ chồng ông. Bà Độ thông báo mình có bầu ngay đúng đêm 30 Tết. Ông Độ tròn mắt nhìn vợ, nở nụ cười bên cành hoa đào đang khoe sắc. Ông reo lên như đứa trẻ, rồi lao lại ôm chầm lấy vợ như ngày mới cưới. Hai vợ chồng ông cả đêm hôm ấy chẳng tài nào ngủ nổi. Họ nói về những dự định tương lai, về cái tên định đặt cho nếu đứa bé là trai hay gái, về những món đồ chơi sẽ mua cho con, về cả ngôi trường làng có bà giáo khó tính mà ông Độ muốn gửi con theo học. Hai người cứ thế tíu tít như vợ chồng son, cả đêm không ngủ để thao thao bất tuyệt nói về niềm vui sắp tới. Thế nhưng dù chả ai bảo ai, họ vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con đầu lòng. Đứa bé bất hạnh mới chỉ mang về có vài ngày đã chút hơi thở cuối cùng, để rồi mãi mãi trở thành một kỷ niệm tang thương chua xót. Trời tháng 9 mát dịu, nắng vàng như sợi rơm phơi sau mùa gặt, từng cơn gió heo may thổi lồng lộng vào không gian rộng lớn mênh mông. Những bụi cỏ lau khẽ vươn mình trong gió, rồi tung lên trời những sợi bông trắng xóa lê ti, bay vòng vòng từ từ hạ xuống mái tóc muối tiêu. Dưới chân người đó, ngọn cỏ may rậm rạp chọc vào lần vải rồi dính chặt không buông. Một bàn chân khác vừa dẫm vào cỏ, rồi lại thêm một bàn chân khác cũng nối gót bám theo. Không gian thoáng đãng mênh mông dịu dàng dễ chịu, tưởng chừng như người ta đã phải hòa vào với sự bình yên của thiên nhiên. Thế nhưng không, đám người ấy không ai thoải mái được, bởi một điều cực kỳ dễ hiểu, không ai có thể thoải mái trong một đám ma cả. Ấy chính là đám ma nhà ông Độ, lại thêm một cái áo quan nhỏ xíu được đưa ra nghĩa địa, đánh dấu biến cố kinh hoàng lại một lần nữa xảy ra. Chuyện chẳng ai ngờ là đứa con thứ hai nhà ông cũng mới chết chỉ sau có 2 tuần đưa từ viện về nhà. Lần này thì kinh khủng lắm. Bà Độ sau lần trước gần như đã trở thành người quản trí, họ hàng láng giềng không dám để bà ở nhà mà đưa ngay vào trong viện, cắt cử người túc trực thăm nom, không thì không khéo bà hóa dầu, bà tự sát mất. Ông Độ đã thậm chí đầu óc trong lần này cũng chẳng còn tỉnh táo được. Cả mấy ngày liền, ông không màng kiêng kỵ, cứ nằm gục bên áo quan của con, khóc lóc kêu gào cho đến khi khàn tiếng. Hai vợ chồng mong ngóng mãi mới có được một mụn con, thế mà mới chỉ gắn bó với hai người có ít hôm đã nhắm mắt lìa đời. Cái chết nó cũng đột ngột y như là đứa con đầu lòng. Mặc dù khi mới sinh, thằng bé khỏe mạnh kháu khỉnh, nặng cân hơn cả đứa trước, da rẻ hồng hào, ánh mắt long lanh trong sáng, biểu lộ sự thông minh. Chỉ một điều lạ là ở lòng bàn chân của nó có một vết chàm màu xanh tím. Cái vết chàm y như là bị ai vẩy mực vào ấy. Hai vợ chồng ông Độ lúc ấy quá đỗi vui mừng mà không để ý. Hơn nữa vết chàm lại ở ngay dưới lòng bàn chân, vị trí mà sau này có lớn lên thì không chắc có thể phát hiện ra được. Trong tang lễ cũng có nhiều hàng xóm láng giềng, dĩ nhiên là cả bà con anh em nội tộc cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Họ thương hai vợ chồng lại một lần nữa rơi vào cái sự hiếm muộn. Không con, thương đứa trẻ mới lọt lòng mà trời xanh ác độc lại bắt đi mất. Nhưng đâu đó trong đám đông những người đến dự đám, bắt đầu lan truyền những câu chuyện đượm màu rùng rợn. Một người hàng xóm sát vách nhà ông Độ thi thoảng hay mò mẫm qua đánh rậm kể lại một câu chuyện ma quái dị thường, rằng là đêm hôm ấy đã là giáp Tết, trời cuối năm rét căm căm, mưa phùn bay bay mù mịt. Ông lãng theo thói quen cố hữu là đi ra ngoài ruộng và con kênh thủy lợi ngoài đồng để soi cá. Trời rét, tôm cua cá thường rúc vào mấy cái hốc cỏ, bụi khoai trống ngủ. Mà ngày ấy thì những sản vật kiểu như thế còn nhiều lắm. Nó sẵn, tưởng chừng lùa tay một cái là có khi bắt được cả đống chứ. Ấy vậy mà không hiểu sao, đêm ấy ông lặn lội từ 10 giờ cho đến khi tờ mờ sáng cũng chẳng được con tôm con cá nào. Ông lãng chán nản, treo cái giỏ lủng lẳng ở cặp quần rồi lững thững lên con đường làng vắng vẻ. Trời thì rét, đã thế lại có mưa phùn. Ông lãng mặc áo tơi đầm mình đi trong đêm, lâu lâu lại hắt xì vài cái. Ông đang đi đến gần nhà thì thấy từ trong ngõ vang lên tiếng sủa đứt đoạn của con chó nhà hàng xóm. Lâu lâu tiếng sủa lại chuyển thành tiếng hú dài rùng rợn, làm ông rùng mình. Cơn sổ mũi của ông bay biến, bởi ông sực nhớ ra tiếng đồn đại từ xa xưa. Các cụ thường kể rằng là chó mèo là vật có trí khôn, có linh tính, lại sống gần con người, cho nên nhiều khi chúng nó có thể trông thấy những thứ mà người ta không thấy được. Họ nói với nhau, chó sủa 3 tiếng là người, 1 tiếng là ma. Ý nghĩ ấy khiến ông có phần run sợ, bởi trong bóng đêm dày đặc mịt mù, những âm thanh ngắt quãng thê lương của và tiếng chó hú dài đứt đoạn vẫn cứ vang lên không dứt. Ông nói như là tự hỏi chính mình, quái nhỉ, lẽ nào lại là ma? Chứ chó mèo nó có bao giờ sủa kiểu này đâu, hay là có trộm nhỉ? Ý nghĩ có trộm ở trong xóm khiến cho ông cũng vững tâm hơn. Cuối năm rồi, ngày cùng tháng tận, kiểu gì cũng có thằng nào nó kẹt cùng nó dở thói kiếm ăn. Ông xem đứa nào mới được. Ông Lãng tự nói với mình để cố xua đi cái hình tượng hãi hùng kinh dị về những hồn ma bóng quỷ trong truyền thuyết. Ông bước mau hơn. Thế nhưng ông đi nhón gót để rình quân gian. Quả nhiên ông vừa rẽ vào trong ngõ thì ông giật mình chết lặng, bởi có một bóng người đang lững thững xuất hiện trong đêm đông. Chỉ có điều đấy không phải là thằng ăn trộm. Vì một lẽ, ăn trộm thì không bao giờ nó mặc áo trắng vào lúc nửa đêm cả. Nhất là muốn đi ăn trộm thì chỉ ít phải là bọn trẻ con láu cá, hoặc là mấy thằng băm trợn ở trong làng. Những đứa biết đi, biết chạy, biết ăn, biết chơi, chứ không thể nào là cái thứ mà ông đang trông thấy. Cái thứ ông đang thấy nó không thể nào là ăn trộm được, bởi vì ấy là đứa trẻ sơ sinh. Cái thân hình bé ti ti, cao chưa đầy cái phích nước, trông như là con búp bê. Nó cứ chập chững bước đi, toàn thân nó trắng toát, xanh xao, không áo không quần, hiện lên giữa đêm đông giá buốt. Nó đi đến đâu là lũ chó lại trô lên từng hồi, âm thanh ghê rợn như là tiếng quỷ khóc ma cười vọng về từ cõi phủ, làm cho ông Lãng sợ đến đứng tim. Hai chân của ông bủn rủn như muốn ngã khuỵu xuống đường. Từ bé đến giờ, ông Lãng đã nghe nhiều những câu chuyện ma mà người ta kể, nhưng ông chỉ cho rằng đó là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, nói ra để mà dọa dẫm người đời. Sau này khi đã thành niên, ông có thời phục vụ trong quân ngũ. Lúc chiến tranh khói lửa, mưa bom bão đạn, đã bao lần ông thậm chí đã thấy những xác người không nguyên vẹn. Những tử sĩ chết giữa chiến trường, không nhắm mắt, máu me chân cẳng hòa cùng với đất cát, bắn văng đi cả chục mét. Thế nhưng chưa bao giờ ông tin là trên đời này có ma. Cho đến bây giờ khi ông nhìn thấy cái bóng của đứa trẻ sơ sinh đang lững thững bước đi trong cơn mưa phùn lạnh lẽo. Hóa ra người xưa nói không sai, xung quanh người chết bao giờ cũng tồn tại sự có mặt của những vong hồn của thế giới bên kia, chỉ vì họ không muốn cho mình thấy. Cho nên mình chẳng tài nào thấy được. Có lẽ ngay chính lúc này đây, ông Lãng còn đang chết lặng theo dõi cái bóng ma của đứa bé con, thì rất có thể là xung quanh ông có đến hàng trăm cặp mắt vô hình trong bóng tối. Những cặp mắt của bầy quỷ ma, của những bóng hồn chưa siêu thoát, còn đang dõi theo ông. Ý nghĩ ấy khiến cho ông sợ hãi đến đơ cả người. Ông cứ thế đứng im, nép mình sau gờ tường, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp áo tơi, nhìn bóng ma của đứa trẻ kia đang lầm lũi đi thẳng vào nhà. Căn nhà ấy chính là gia đình nhà ông Độ. Quả nhiên chỉ non một tuần sau, đúng ngày mùng một Tết, ông Độ lại chạy sang khoe là vợ ông đã có chỗ. Ông Lãng nghe đến đấy mà sợ đứng cả tim vì nhớ lại cảnh tượng kỳ dị hôm nào. Nhưng ông vẫn phải cố gắng gượng cười chúc mừng người láng giềng cuối cùng cũng sắp có đứa con nối dõi. Cho đến lúc này, giữa đám ma thê lương sầu thảm, ông Lãng mới dám kể ra cho mọi người cùng nghe. Câu chuyện ấy khiến cho họ không khỏi kinh hoàng. Nhiều kẻ bán tín bán nghi cho rằng là ông Lãng bịa đặt, nhưng ông quả quyết: "Tiên sư, tôi mà nói điều thì cả nhà tôi chết, làm sao mà tôi quên được. Hôm ấy là 23 tháng Chạp, vừa buổi chiều nhà tôi làm lễ tiễn ông Táo lên chầu trời. Tôi đi đánh dậm cả buổi chả được con nào. Đến lúc về thì gặp hồn ma đứa bé." Người nghi ngờ ông vẫn còn chưa tin, lại phải hỏi thêm cho chắc: "Thế có thật không? Hay là lại uống tí rượu cúng Táo Quân, cho nên là mắt nhìn gà hóa cuốc?" Ông Lãng phải thề: "Sổ giặc gạo nhà tôi vẫn còn cái kìa. Tôi mà nói điêu, sổ gạo nhà tôi mai mà cánh bay mất. Rượu cúng thì có dăm ba chén, bỏ bền cái mẹ gì, đéo bỏ dinh răng. Mà kể cả tôi có say đi chăng nữa thì thằng bé con, người nó trắng đổ như đổ vôi, tôi nhìn rõ mồn một mà lị. Trước sự quả quyết của ông, nhiều người đã phải nuốt nước bọt run sợ. Ngay chính cái kẻ ban nãy còn chưa chịu tin ông thì bây giờ cũng bắt đầu gật gù xuống nước. Những người khác dù có tin hay không thì cũng phải công nhận với nhau rằng là cái chết của hai đứa bé sơ sinh trong nhà ông Độ đều cực kỳ bí ẩn, như thể là chôn giấu đằng sau đó là một bí mật hãi hùng trong một tương lai đầy bất chắc mà thậm chí là người ta ghê rợn còn không cả dám nghĩ tới. Thấy đám đông túm tụm lại quá lâu, lại còn liên tục vang lên những lời thề thốt, người chấp sự già là bác họ nhà ông Độ xen vào toàn giải tán đám người vô duyên. Thấy ông chấp sự lên tiếng e hèm nhắc nhở: các ông các bà nói bè bè cái mồm thôi, đừng có kinh động đến người đã khuất, như thế là báng bổ lắm. Đám người kia nghe xong thì biết ý, liền vội vàng tản mát đi. Còn có người lễ phép gật đầu chào hỏi trưởng bối. Ông chấp sự nhìn theo đám người khẽ lắc lắc đầu. Đó không phải là cái lắc đầu chán nản, ngượng thay cho những kẻ vô duyên kia, mà là cái lắc đầu tuyệt vọng. Bởi ông chấp sự biết rằng mình đoán không sai. Ông đã đoán không sai ngay từ khi vợ chồng ông Độ đưa đứa bé từ viện về. Hôm ấy, ông cùng họ hàng láng giềng sang bên nhà để chia vui. Theo lệ xưa, gái chửa đẻ phải ở dịt trong buồng mấy tháng ròng, người ta gọi là ở cữ. Giai đoạn này là lúc người sản phụ nghỉ ngơi lấy lại sức sau kỳ sinh nở. Thời ấy nhiều nhà có mẹ chồng không chỉ giữ dịt con dâu mà ngay cả cháu cũng giữ dịt ở trong buồng tối. Nhưng ông Độ cha mẹ mất từ sớm, thành ra cũng không bị ai theo dõi như những gia đình khác. Hai vợ chồng ông quá vui cho nên ngay hôm ấy cũng mang đứa bé ra khoe với mọi người. Dĩ nhiên là hàng xóm láng giềng ai cũng biết ý, chỉ đứng cách một khoảng nhìn đứa bé từ xa, chứ không ai đến gần. Vì sợ mình nặng vía, không khéo làm cho đứa bé quấy khóc ban đêm. Thế nhưng có thể vì còn bỡ ngỡ, hoặc là vì mới sinh, sức khỏe của vợ còn yếu, thành ra lúc bế đứa bé, người sản phụ đã lỡ để cho đứa bé nó quẫy, suýt nữa rơi. May mà ông Độ ở bên còn đỡ kịp. Nhưng cũng trong chính khoảnh khắc ấy mà cái lớp khăn nó phủ bên ngoài bị nâng lên một đoạn, cũng là lúc ông chấp sự già nhìn tái cả mặt. Ông trợn mắt bàng hoàng nói không nên lời, bởi ông vừa nhận ra cái dấu hiệu bí mật mà chỉ có một mình ông biết. Một dấu hiệu mà ông đã để lại trước đây, để sau này ông càng khẳng định việc mình tiên đoán. Ấy chính là cái vết chạm ở dưới lòng bàn chân đứa bé. Cái vết chạm xanh đó, giữa khi tang gia bối rối lúc ấy, ông đã từng nhúng tay vào mực tàu, ấn vào lòng bàn chân thi thể của đứa bé con đầu lòng, con nhà ông Độ. Giờ đây khi dấu vết kinh hoàng một lần nữa hiện ra, ngay trong cái khoảnh khắc ấy, ông biết là mình đoán đúng. Sinh mạng của đứa bé mới sinh kia cũng chỉ kéo dài trong có một sớm, một chiều. Đứa bé ấy đích xác là con danh con lộn rồi. Là một thứ lời nguyền bí mật, đau thương, thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Là dấu hiệu điêu đứng hãi hùng mà bất kỳ gia đình nào phải gánh chịu. Là một người hay chữ, ông già chấp sự cũng từng đứng ra cử hành hàng chục đám tang ma hiếu hỉ của những người thân tộc. Ông hiểu được chuyện xưa tích cũ, biết được những sự kiện kỳ bí mà khoa học không có lời giải đáp. Con danh con lộn cũng là một thứ đặc biệt như vậy. Tương truyền rằng con danh con lộn là truyền thuyết dựa vào câu chuyện về quỷ Phạm Nhan, là một kẻ phản quốc từ thời Trần đã hợp tác với quân Mông Cổ trong quá trình xâm lược, nhưng bị tướng Yết Kiêu của nhà Trần đục thuyền bắt sống. Phạm Nhan có phép phù thủy, bao nhiêu lần đưa ra pháp trường xử trảm mà không chết, Mãi đến khi có danh tướng dùng sợi dây ngũ sắc buộc quanh thân, rồi dùng kiếm báu chém đầu thì mới được. Đầu của Phạm Nhan bị nhét vào trong hòm, phong ấn bằng xích đồng, chốt máu, rồi bị ném xuống biển. Nhưng không biết vì lý do gì, sau này có người ngư phủ vớt được cái hòm oan nghiệt, tò mò mà khai mở phong ấn, làm cho con quỷ Phạm Nhan hồi hồn sống lại. Hắn luôn luôn bắt hồn trẻ sơ sinh, vì lời nguyền sẽ làm cho nước Nam tuyệt tử tuyệt tôn. Mãi sau này khi một pháp sư cao tay ấn xuất hiện mới có thể giải trừ được. Kể từ đó về sau, hễ nhà nào có trẻ chết non, chết lâu hoặc mới sinh được mấy ngày đương khỏe mạnh bỗng lâm bạo bệnh qua đời, người ta thường gọi ấy chính là con danh con lộn. Ông chấp sự là một người già cả cao lão trong làng, cho nên nắm rất rõ về những chuyện này. Ngày ấy cách mạng văn hóa cải cách ruộng đất vừa trôi qua chưa được bao lâu, những dấu ấn về nó vẫn còn sâu đậm, cho nên người ta không dám nghĩ đến chuyện dị đoan. Bởi vậy mặc dù ngay từ khi đứa con đầu lòng nhà ông Độ mất đi, ông chấp sự già lúc ấy đã sinh nghi, rồi bí mật đánh dấu vào lòng bàn chân của đứa bé mà tuyệt không dám nói với ai. Để rồi sau có vài năm thì sự ấy nó lại diễn ra thêm một lần nữa. Vết chàm ở chân của đứa con thứ hai tương đồng hoàn toàn với dấu mực trong lòng bàn chân của đứa con thứ nhất. Không chỉ là một vết chàm bình thường, đó là thứ đánh dấu cho sự trở lại của âm hồn, đánh dấu cho lời nguyền đáng sợ, chứng tỏ là vong hồn của đứa bé trước đây đã lại quay về dương thế một lần nữa, xuất hiện giữa đêm mưa giáp Tết lầm lũi đi trong bóng tối, trở lại căn nhà xưa, một lần nữa trở thành con trai của ông bà Độ, gieo rắc nỗi đau đớn khôn nguôi, nỗi xót xa vô cùng tận. Ngày hôm nay khi đứng ở tang trường, đã nhiều lần ông chấp sự muốn kể lại việc này cho ông Độ nghe mà chưa có dịp. Ông đành đợi cho người cháu họ mình bình tĩnh hơn rồi mới đặt vấn đề, nói rõ đầu đuôi, đồng thời để cùng tìm phương hướng giải quyết, chấm dứt hoàn toàn cái thảm kịch xót xa này. Trời đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa. Ngay từ sớm, dáng chiều đã rực một màu đỏ ối, thấp thoáng bóng mây đen mờ mịt ở phía trời Tây, hứa hẹn mang đến những cơn mưa nặng hạt. Trong tang trường càng lúc càng lặng lẽ, những người láng giềng đã về vãn, cánh phu mộ cũng vừa mới nghỉ ngơi. Đang túm tụm quanh một mâm cỗ nguội, tấm bạt căng ở ngoài sân, đang căng mình chắn những hạt mưa, nhưng không đủ sức. Nước mưa cứ hắt vào ướt nhẹp qua khoảng sân, mấy bộ bàn ghế, ông chấp sự đã nhờ bọn thanh niên kê gọn gàng vào một góc. Lâu lâu mấy người ấy lại dừng tay, lo lắng nhìn nhau, rồi hướng đôi mắt lấm lét nhìn sang người đàn ông bất hạnh. Ông Độ ngồi thẫn thờ dựa lưng vào cái cột trống, mưa to gió lớn hắt nước, ướt sũng cả bộ đồ tang, mà ông cũng chẳng buồn để ý. Phía sau lưng ông, cái quan tài của đứa con xấu xố không còn nữa, để lại một gian nhà trống hô trống hoác như chính trái tim đau khổ bây giờ của ông. Thảm kịch xót xa dồn dập, làm cho ông trở tay không kịp. Ông cũng không hiểu được vì sao đứa bé rõ ràng là ngày hôm qua còn khỏe mạnh như thế, thế mà chỉ có vài cơn hắt hơi sổ mũi đã tắt thở, nhắm mắt xuôi tay. Cái chết đột ngột của đứa con thứ hai khiến cho ông xót xa đau đớn, nhưng giữa những tiếng nức nghẹn ngào, ông vẫn còn đủ tỉnh táo để lờ mờ nhận ra hình như mọi biến cố này có cái gì đó kỳ dị. Còn đang thẫn thờ ngồi tựa lưng vào chân cột, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Ông Độ giật mình quay lưng lại. Bác... Tiếng hỏi ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho người đằng sau phải thở dài buồn bã. Ông chấp sự ngồi xuống bên cạnh thủ thì... Vào nhà đi chứ, ngồi ngoài này làm gì? Mưa ướt hết, lỡ lăn ra ôm thì khốn. Ông Độ nhìn ông bác họ chua xót lắc đầu. Ôm đau cũng có xá gì với cháu nữa đâu hả bác? Ông già chấp sự thở dài khuyên nhủ. Bát nhà tầm kinh có dạy, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nghĩa là sắc chẳng khác gì không, mà không cũng chả khác gì sắc. Quan niệm của cõi Phật là như thế, là muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra, vốn không có thật. Thân thể ta bắt đầu từ vạn vật trên đời này là sắc, chỉ có tạm thời trong một khoảng thời gian, sau đó rồi chết đi, thân xác lại hóa thành cát bụi, lại trở thành không. Rồi từ chỗ không biến hình hóa xác mà thành sắc, không sinh ra sắc, rồi sắc lại trở thành không. Vạn vật cứ biến đổi tuần hoàn trong vòng luân hồi sinh tử. Nói dài dòng như thế vì bác muốn anh chẳng mang chấp niệm nữa, nhận biết được chân lý ấy rồi lòng mới dứt đi ưu phiền. Vạn vật trên đời này đều có quy luật, không có gì là vĩnh cửu cả. Cái sự có không không ấy, nó dễ dàng, nó mau lẹ như là bọt nước trôi sông, như là sương đeo ngọn cỏ. Anh cũng chẳng nên nghĩ nhiều anh Độ ạ. Ông Độ thở dài lắc đầu không nói gì. Một lúc sau, ông mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Bác bảo cháu không nghĩ làm sao được. Hai đứa con cháu đều chết yểu. Bác ơi, lòng người cứ nào phải sắt đá đâu bác. Những câu nói cuối cùng, ông Độ nói trong nghẹn ngào chua xót. Ông bác già nhìn đứa cháu bất hạnh vừa mất thêm một mụn con, lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Giây lâu ông mới nói, nếu anh đã nói vậy thì thôi, vào nhà, bác có chuyện này cần nói với anh đây. Thấy thái độ của ông bác già đột ngột thay đổi, ông Độ cũng biết là có sự rồi. Vội vàng đứng lên, không thèm thay quần áo ướt, lững thững bước theo ông bác đi vào căn buồng nhỏ. Trong gian phòng lạnh lẽo tối tăm, sực nức mùi hương trầm, mùi giấy đốt mã. Ông Độ nghe như nuốt từng lời của ông bác. Càng nghe ông lại càng kinh hoàng, choáng váng. Trong đầu của ông dấy lên đến cả ngàn câu hỏi mà không có lời giải đáp. Ông cũng đã từng nghe người ta kể về sự ra đi đột ngột của những đứa trẻ sơ sinh, những cái chết kỳ dị mang nhiều màu sắc tâm linh. Nhưng ngàn vạn lần ông chẳng thể ngờ được rằng chính hai đứa con của mình lại vướng vào cái sự ấy. Ông Độ ngồi bên cạnh cái nôi mà vợ chồng đã từng để chuẩn bị sớm cho đứa con đầu lòng. Nó còn chưa kịp ấm chỗ thì đã ra đi vĩnh viễn. Bây giờ đến đứa con thứ hai cũng chẳng khác gì. Ông Độ ngước mắt nhìn lên xà nhà, ông thở hắt ra như là người hấp hối. Đứng cách đó không xa, ông bác họ cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài, nghe những tiếng than thở não nề của người cháu bất hạnh. Trời cao đất dày ơi, trả lại con cho tôi, sao lại đọa đầy gia đình tôi thế này? Ông trời ơi, ông trời ơi. Ông già ngồi xuống bên cạnh cháu trai, loanh quanh ấp úng như muốn tìm lời an ủi. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì chính ông Độ đã lên tiếng trước. Giọng nói đã có vẻ bình tĩnh hơn, không còn hổn hển, nghẹn ngào như trước, mặc dù vẫn còn xen những tiếng sụt sịt não nề. Bác ơi, bác bảo nhà cháu phải làm sao bây giờ? Khổ thân vợ chồng, thế này thì nó phát điên mất rồi bác ạ. Ông bác chấp sự khẽ chép miệng. Ông đưa mắt nhìn cái nôi được đan bằng mây, trông cực kỳ mỹ thuật, lại còn có cả mấy cái thứ đồ chơi nho nhỏ xinh xinh. Ở trong một góc vẫn còn cái yếm của thằng bé con mà người ta quên chưa đốt. Tất cả những điều ấy khiến cho ông già chẳng thể cầm lòng, cũng phải đưa tay áo lau nước mắt. Những việc thế này từ bé đến giờ bác cũng mới chỉ nghe qua, chứ nào đã gặp bao giờ. Nhưng mà chỉ bằng là anh cứ thử lên chùa xem, hay là tìm ông Viêm. Đúng rồi, anh chạy ngay xuống bên làng Tuân tìm ông cụ Viêm đi. Trước giải phóng ông cụ Viêm có thời làm nghề phong thủy đấy, xem tướng số nổi tiếng ở mãi bên tận chùa Tấn Chấn Quốc đấy. Sau này cụ già quá thì mới chuyển về làng Tuân sinh sống với hai anh con trai. Anh chạy ngay đi tìm cụ Viêm đi, có khi là cụ ấy giúp được. Mà thôi, khoan đã, để tôi đi cùng với anh luôn. Ngày ấy đường 13 vẫn còn chưa làm mới, người ta muốn đi từ làng Hạ phải vòng qua đây làng Nghĩa, rồi qua chợ Điếm, đến mương thì rẽ phải, đi thẳng chừng nửa cây số nữa mới đến cống Tuân. Vùng ngoại ô Hà Nội thuở ấy tăm tối lắm, chứ không có phát triển nhộn nhịp như bây giờ. Hai bác cháu đèo nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, đội mưa gió, mặc kệ những quãng đường đê trơn trượt, mãi đi mãi mới đến gần chân đê sát điếm chợ của làng Nghĩa. Ngay bên cạnh điếm chợ làng Nghĩa ấy có cái ao to lắm, mà thực chất chính là cái giếng làng chả biết có từ bao giờ. Giếng làng Nghĩa bây giờ nằm ngay giữa một ngã ba, một đằng là điếm canh, một đằng là lên đê, còn đường còn lại thì đâm thẳng đến đỉnh làng Nghĩa. Giếng làng bên tay phải nếu đi từ trên đê xuống, trách đối diện là ngôi chùa nhỏ, ngay cạnh đấy chính là nhà văn hóa bây giờ. Lúc hai người đi đến chân đê đã hơn 11 giờ đêm. Đường nó tối mà nó trơn cứ như là đổ mỡ ấy. Cái xe đạp cà tàng loạng choạng lao từ dốc đê, tốc độ khá nhanh, mà trời thì mưa tầm mưa tã. Ông Độ không để ý, vô tình húc vào một cái bóng băng qua đường. Cái xe đổ cành sang một bên, hai người đàn ông cũng ngã nhào, quần áo lấm lem, tay chân đau ê ẩm. Ông Độ khi ấy vẫn còn sức, lồm cồm bò dậy sờ người ông bác. Ông già bị ngã nhăn nhó vì đau, một bên chân đập vào viên gạch ở giữa đường rách tướp, máu chảy chan hòa lẫn với nước mưa. Xem chừng là đầu óc vẫn cứ tỉnh. Ông già thấy cháu đỡ mình bèn nói: Tôi không sao, sứt chân một tí thôi, sứt chân một tí. Anh ra xem là con cái nhà ai, xem nó có sao không. Khôn thật đấy, nửa đêm nửa hôm không giữ con ở nhà mà để nó đi ra ngoài như thế. Ông già còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Ông thẫn thờ há hốc mồm, cánh tay chỉ ra đằng trước run lên bần bật, không nói được nửa lời. Ở bên cạnh, lúc này ông Độ cũng kinh hoàng, con mắt trợn to tưởng như rách cả kẽ mắt ra. Một bên thái dương giật giật lên hồi, tựa như vừa trông thấy điều gì cực kỳ quái dị. Điều quái dị ấy chính là thứ bọn họ vừa mới đâm vào kia, bây giờ đang đứng thẳng dậy, chắn trước đầu chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Thứ ấy đứng thẳng chắc là cũng chỉ cao quá đầu gối một người trưởng thành, bởi vì ấy là một đứa trẻ sơ sinh. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có ánh chớp lập lòe, lóe lên từng hồi rồi vụt tắt. Ông Độ hãi hùng trông thấy thực sự trước đầu xe đạp của mình là một đứa trẻ con. Và đó không phải ai xa lạ, chính là đứa con đầu lòng của ông. Đứa bé đã chết cách đây cả mấy năm, ngay sau khi từ viện về nhà. Trong ánh chớp bập bùng, làn da của nó xanh xao tái nhợt, trên người nó không có lấy một mảnh quần mảnh áo, thi thể gầy đét, tứ chi quắt queo lại như khúc củi khô, nhưng cái bụng thì tròn vo như là cái trống. Khuôn mặt của thằng bé xanh xao tái nhợt, giữa lúc gió táp mưa sa, đột nhiên nó nhoẻn miệng, nó bật cười khanh khách. Trước khung cảnh hãi hùng ấy, ông Độ như kẻ mất hồn, hoặc có lẽ là do tình phụ tử trỗi dậy khiến cho trong lòng của ông bùng lên như ngọn lửa đổ thêm dầu. Ông thẫn thờ, hai hàng nước mắt ứa ra chảy tràn trên đôi gò má đen sạm vì sương gió. Được một lúc ông lại bật khóc, hai tay của ông quơ lên toan nhào tới. Con ơi, bố đây. Ôi, sao lại ra nông nỗi này à con ơi. Ôi trời ơi. Thấy cháu mình lao về phía đứa bé, ông bác họ dùng mình ngồi bật dậy, tay ông ôm chặt lấy chân cháu, nói như quát: Anh Độ, anh tỉnh lại, nó không phải là con anh đâu, dừng lại. Ông Độ bị túm chân, không thể nào bước đi được nữa, nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay cứng ngắc đang ôm lấy mình. Ông quay lại: Thả cháu ra, bác ơi, con cháu kia kìa, nó về kia kìa. Ôi giời ơi, Độ ơi là Độ ơi, ôi làng nước ơi công các bà ơi, ai ra cứu cháu tôi với. Ông già sức yếu, biết mình không thể níu được thằng trai trẻ, đành phải gào toáng lên chờ người giúp. Lúc ấy ông Độ giằng mạnh chân nhưng không được, cứ thế gào lên như kẻ hóa rồ hóa dại, rồi chửi xa xả vào mặt của ông già khốn khổ: Còn tôi về, thả ra cho tôi đi đón con tôi ơi, thả ra cho tôi đi đón con tôi, con ơi. Từ phía sau, ông già bị đẩy ra mấy lần, tay chân đã đau đến rã rời, nhưng vẫn nhất quyết là ôm chặt lấy thằng cháu đang phát cuồng vì thương nhớ con. Không còn phân biệt được đâu là hư, đâu là thực, đâu là người, đâu là ma. Từ dưới chân đê có một vài nhà chưa ngủ, nghe tiếng chửi bới thét gào thì cũng chạy ra. Họ tò mò nhìn nhau, rồi người khoác áo tơi, kẻ đèn kẻ đuốc, vội vã ra ngoài, nghĩ rằng trên đê có người bị ăn cướp. Thậm chí có cả mấy anh thanh niên tay lăm lăm dao, mang theo cả đòn càn đội mưa mà chạy đến. Nhưng khi tất cả đến nơi thì họ chỉ thấy hai người, một già một trẻ, đang giằng co nhau dữ dội. Người trẻ liên tục chỉ tay về phía trước, nói ở đấy có con mình. Mặc dù là hàng trăm cặp mắt chứng kiến, chỉ thấy là một khoảng mênh mông tăm tối. Ông già thì nằm ở dưới đất, ôm lấy chân người trẻ. Có người làng ra liền gào lên: Công các bà ơi, giữ cháu nó lại hộ tôi, nó bị ma làm rồi công các bà ơi. Mới nghe xong hai từ ma làm, người ta hốt hoảng lùi lại. Mấy anh thanh niên cũng sợ, phải mất mấy lần kêu gọi mới dám nhảy vào giữ ông Độ. Có bà thì chạy về nhà bưng cái bô nước đái hắt đủ bốn phương tám hướng. Có người thì rắn mặt hơn, vung tay vả trong Độ cái nổ cả đom đóm mắt. Bấy giờ ông Độ mới giật mình sực tỉnh. Ông ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang giữ chặt tay chân mình. Dân làng đưa hai bác cháu đến một nhà ở gần đó nghỉ lấy sức, và cũng là để người ta băng bó vết thương cho ông già. Lúc này ông cụ mới hồn hển kể lại sự tình, rồi quay sang mấy hình thanh niên khẩn khoản: Tôi nhờ các chú, có chú nào biết nhà cụ Viêm ở bên làng Tuân, nhờ các chú mời về giúp cho nhà chúng tôi. Khổ thân cháu tôi, đẻ hai đứa con rồi mà toàn ra con lộn, đầy đọa cả nhà nó ra cái nông nỗi dở điên dở khùng thế này đấy. Một anh thanh niên đứng ở phía xa nghe vậy thì nhanh mồm: Bác để cháu đi cho, cháu biết nhà ông Viêm, cháu biết. Dứt lời anh này vội vàng quay lưng bỏ đi, kéo luôn cả một người đàn bà đứng tuổi leo lên cái xe đạp Phượng Hoàng. Ngồi gục đầu ở một xó, ông Độ vẫn đau xót, nước mắt hai hàng nhớ lại cảnh tượng quỷ dị vừa rồi. Rõ ràng khi nãy hai bác cháu ông đã tông vào đứa bé chạy ngang đường. Đứa bé ấy trông rõ mồn một chính là đứa con của mình cơ mà. Nhưng tại sao lại như vậy? Ông Độ cứ tự vấn mình cả trăm cả ngàn câu hỏi. Quanh đi quẩn lại vẫn không có lời giải. Nhất là cái nụ cười quái đản cứ khanh khách như tiếng ma khóc quỷ gào. Cho đến bây giờ ông nhớ lại mà không khỏi run sợ. Chẳng lẽ con ông nó hóa quỷ, nó về nó bắt hết những đứa con mà ông đẻ ra hay sao? Ngay từ lúc ban đầu đã chẳng có đứa con nào cả, mà chỉ là một thứ nhân quả hồi báo, như là một lời nguyền mà ông phải gánh vác vì những tội lỗi mà đời cha ông từng gây ra. Những ý nghĩ ấy cứ liên tục quẩn quanh, rục rã, nó cứ vùng vằng ở trong đầu, khiến cho những giọt nước mắt của ông Độ cứ lã chã rơi. Mấy người xung quanh ai nhìn cũng phải lắc đầu xót xa cho hoàn cảnh phải chịu đựng tang thương liên tiếp. Số phận nó quá đỗi phụ phàng, buộc ông và cả gia đình phải lâm vào cái cảnh điêu linh, ai oán. Ngồi ở góc khác, ông già chấp sự liên tục nhìn ra ngoài ngõ, ngóng tin của người thanh niên. Trong lòng thầm mong sẽ không còn chuyện quái dị gì xảy ra thêm. Độ chừng nửa tiếng sau thì có tiếng xe đạp trùng xích lọc cọc chạy vào. Ở ngoài ngõ có người nói to: "Về rồi, về rồi, nhanh lên đi." Ôi trời ơi! Chiếc xe rẽ vào sân, người thanh niên lao xuống nhưng vẫn giữ xe cho ông cụ loạng choạng leo xuống khỏi yên sau. Ông cụ ấy có lẽ đã phải ngoài 80, mái tóc bạc như cuốc, chòm râu dài trước ngực cũng trắng phau. Tuy đã lão niên nhưng vẫn còn giữ được vẻ tiên phong đạo cốt. Vừa nhìn thấy ông Độ và ông bác già, ông cụ đã lắc đầu: "Mày cho hai bác cháu nhà anh đấy. Thành hoàng làng này vốn có tiếng là thiêng, ma quỷ không mấy khi dám lại quấy phá. Dại mồm, hai bác cháu nhà anh hôm nay mà đi đường khác, có khi con quỷ lôi cả hai xuống dưới chân đê mép sông, nó dìm chết tôi ở đây rồi." Mới nghe đến đấy, đám người làng tò mò đã dùng mình kinh hãi. Có bà còn suýt xoa: "Dạ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dạ thành hoàng thiên quả, dạ thành hoàng chứng giám." Cụ già ấy không ai khác chính là ông cụ Viêm. Ông bác kia đã kể. Ông cụ Viêm tới gần nhìn qua vết thương của ông bác: "Vết thương sơ sơ thôi, anh có tuổi rồi, chắc là cũng lâu lành. Trước khi đi tôi kịp lấy ít thuốc, anh cầm về sắc chỗ này uống cho nó nhanh lành thịt nha." Đoạn lấy ra một gói giấy tàu. Rồi ông cụ Viêm quay sang nhìn ông Độ: "Ấn đường chuyển sắc đen, khắp người toàn là tở khí. Anh phải may mắn lắm mới sống qua nổi đêm nay đi." Ông Độ nghe mà não nề, cố nhếch mép nở một nụ cười méo xẹo: "Cụ ơi, cháu, cháu cũng chả biết sống nữa. Sống làm gì nữa cụ ơi? Con cháu hai đứa cứ thi nhau dắt đi nhau đi mà chết, đẻ ra khỏe mạnh là thế, mà đưa về nhà thì không sống nổi. Cụ, cụ bảo cháu như thế thì cháu còn sống làm gì nữa cụ ơi?" Ông cụ Viêm nghe vậy thở dài: "Con nào của anh mà chết, ôi mà cũng làm gì đến hai đứa, chỉ có một đứa thôi. Mà đấy cũng chả phải con anh đâu, nó là con danh con lộn, chứ chả phải người đâu." Nghe đến đây, dân làng đều rụng rời kinh hãi. Có những kẻ cứng vía bán tín bán nghi, không thể tin được đó là sự thật. Họ níu lấy tay nhau, người này thủ thị người kia. Chỉ riêng hai bác cháu ông Độ và cụ Viêm là im lặng. Vài giây sau cụ Viên mới tiếp: "Tôi mới được anh thanh niên làng kể sở tình, đầu đuôi còn chưa tỏ, nhưng cứ xét một cách công tâm thì tôi chắc mẩm là tôi đoán chả sai đâu. Con danh con lộn không phải là một đứa bé sơ sinh, càng không phải là hai ba đứa bé riêng lẻ khác nhau đâu. Nó giống như là lời nguyền, nó giống như là một thứ thần trùng báo oán. Tôi nói ra thế này, trước là có xin trời xanh chứng giám, sau cũng là xin tạ lỗi với thân nhân họ hàng nhà anh, những người khuất mày khuất mặt. Nhà anh có con danh con lột, nguyên nhân quá nửa là do oán thù từ kiếp trước nung nấu không nguôi, oán khí tích tụ lâu ngày trở lên cô linh. Chúng nó đợi khi vợ anh có bầu, chúng nó nhập vào. Cả hai lần vợ anh có chữa, nhưng thực ra chỉ mang thai duy nhất một đứa. Thế nên khi bác anh chấm mực vào lòng bàn chân đứa con đầu lòng đã chết của anh, thì ngay lần mang thai tiếp theo, vợ anh đẻ ra đứa bé có cái vết chàm đúng cái chỗ đấy, y xịt." Cụ Viêm nói xong rồi ngỏ ý sẽ về làng Hạ để tiếp tục tra xét nguyên nhân. Quá trình thế nào thì không ai biết. Chị Hồng kể đến đây thì bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt thẫn thờ sợ hãi nhìn về phía sau tôi. Theo bản năng tôi cũng từ từ quay lại. Rồi tôi giật mình suýt nữa ngã ngửa. Tối rồi, sao không về đi ngủ đi? Giọng nói lạnh lùng của ông Từ trong nhà thờ tổ hay chính là ông Độ vang lên làm tôi khiếp vía. Tôi ấp úng mãi không nói lên lời. Mấy đứa trẻ quanh tôi cũng thế. Chỉ có chị Hồng là lắp bắp: Cháu chào ông. Cháu không biết ông lại ở đây. Ông Độ thở dài nhìn đám trẻ chúng tôi rồi nhẹ giọng: Ông ra gọi thằng này về đi ngủ. Khuya rồi, mai nó còn phải phụ ông dọn dẹp. Tôi nghe xong thì lủi thủi đứng lên. Tần Ngần chưa muốn chia tay đám bạn, mà nhất là sợ hãi đến rụng rời vì câu chuyện bí mật cuộc đời ông Độ. Trên đường về, lẽo đéo đi sau lưng ông, tôi không nhịn được, cuối cùng tôi lên tiếng: Ông ơi, có đúng như là chị Hồng kể không ông? Ông Độ không đáp, chỉ thở dài gật đầu. Lúc gần về đến nhà, ông bảo: Đây này, trên cái nhà này đến này, ngày ấy là nhà ông. Sau này ông để lại cho họ xây từ đường, coi như là một cách để ăn năn sám hối cho những tội lỗi mà tiền nhân mắc phải. Tôi nhìn theo cái bộ dáng già nua mệt mỏi của ông bước vào trong sân, rồi tiến lại ban thờ thắp hương theo thói quen cẩn thận. Nợ cha con trả, hóa ra cái thứ lời nguyền kia đều xuất phát từ tội lỗi của cha ông Độ. Ngày trước cụ thân sinh ra ông Độ từng làm nhiều việc ác trái luân thường đạo lý, đẩy nhiều người xấu số tới bước đường cùng, phải tự vẫn hoặc bỏ xứ tha phương cầu thực. Cái oán độc ấy nó cứ dồn, cứ nén lại, cuối cùng đều đổ lên vai ông Độ gánh chịu. Vậy nên thiết nghĩ tiên tích đức hậu Tầm Long, ông Độ dù là người giàu có nhất nhì làng Hạ lúc ấy, nhưng vì đời trước ăn ở không nhân đức, cho nên dù ông có tầm được Long thì cũng chả giữ được, cuối cùng phải chịu cảnh tang thương. Tôi lại được biết rằng thật ra bà Độ vợ ông không chết, sau khi bà điều trị khỏi bệnh tâm thần, vì kinh sợ trước những tội lỗi của cha chồng, lại muốn quên đi ký ức đau thương vì hai đứa con chết yểu. Bà xuôi nam trở về quê cũ, đi tu trong một cái am nhỏ gần nhà. Ông Độ thì ở lại đây, hiến mảnh đất của mình, đập cái nhà cũ đi, dựng lên trang từ đường khang trang bề thế, coi như ấy chính là lời cảm ơn đến tiên tổ cha ông, giúp ông còn giữ được cái mạng, ngày ngày sám hối cho tội lỗi của chính người cha làm địa chủ. Cứ thế mà lặng lẽ sống một đời cô khổ, nhang khói phụng thờ cho nhà thờ họ, trở thành ông Từ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.